5. Học để đổi đời. Tôi thú nhận điều này, có thể các bạn không tin. Cho đến khi tôi bị bệnh nan y và bắt đầu hành trình tự học, tôi mới biết mình học để làm gì. Khi tôi mở những trang sách trong cuốn sách giáo khoa tiếng Anh của em tôi, dò tìm mặt chữ của những từ mà tôi đã nghe lỏm được từ cậu ấy, tôi biết rằng tôi sẽ học để thay đổi hoàn cảnh, để làm cho ngày mai của tôi tốt hơn ngày hôm qua. Khi đó, ngày hôm qua của tôi gần như là những ngày trắng, không có mục đích, chẳng có gì ngoài sự trống rỗng. Tôi tự học để thoát khỏi sự trống rỗng không mục đích đó. Vì tôi biết, nếu tôi cho phép sự trống rỗng đó tiếp tục diễn ra, thì rồi sẽ đến lúc tôi muốn tự kết thúc cuộc sống của mình. Mỗi ngày dồn tâm trí và thời gian cho việc học là mỗi ngày tôi tránh xa khỏi những cảm xúc tiêu cực, đẩy lùi được sự trống rỗng, nỗi cô đơn và thất vọng. Càng học được nhiều, tôi càng thêm tin tưởng rằng rồi ngày mai của mình sẽ tốt hơn hôm nay và hôm qua. Khi đi được một chặng nhất định trong hành trình tự học, tôi bắt đầu dám tin rằng mình không vô dụng. Và không chỉ tin, tôi bắt đầu dám sống một cuộc sống mà trong những ngày lê chân đến khắp các bệnh viện, tôi thậm chí không dám mơ tới. Tôi dám sống một cuộc sống có ích. Tôi quan niệm rằng sống có ích nghĩa là làm được những điều có ích cho bản thân và cho người khác. Mấy ai nghĩ rằng một người mang bệnh nặng, gầy trơ xương, đi lại không vững, đứng ngồi không nổi như tôi, lại dám sống một cuộc sống có ích chứ? Giả lại, sống có ích bằng cách nào trong hoàn cảnh ấy? Tôi đã trả lời câu hỏi đó trước hết bằng chính việc mở lớp dạy tiếng Anh tại nhà của mình. Và sau này, bằng việc dịch thuật và việc sáng tác văn học. Nếu không kiên trì, không quyết tâm tự học, tôi đã không dám và không thể sống một cuộc sống có ích. Tôi nhớ rằng khi tôi bắt đầu quá trình tự học, có người khuyên tôi rằng tôi không phải vội, đợi đến khi nào khỏi bệnh, tôi học cũng không muộn. Ấy là người ta nghĩ cuộc chờ đợi một phương thuốc giúp chữa khỏi căn bệnh của tôi cũng giống như chờ đợi một chuyến tàu. Thực tế cho thấy, cuộc chờ đợi của tôi không ngắn ngủi như vậy. Nó đã kéo dài tận 23 năm và sẽ còn tiếp tục kéo dài thêm nữa. Nếu tôi không tự cứu mình bằng cách tìm ra mục đích sống mà cứ ngồi không chờ đợi các nhà khoa học tìm ra phương thuốc chữa bệnh cho mình, thì chắc chắn tôi không đợi nổi đến hôm nay. Tôi không học vì những tấm bằng. Tôi chưa bao giờ có nhu cầu về bằng cấp. 23 năm trước, khi tôi ngã bệnh, tôi không có một tấm bằng nào trong tay ngoài tấm bằng tốt nghiệp cấp 2. 23 năm sau, khi tôi đã là dịch giả của hơn 20 cuốn sách, tôi vẫn chỉ có duy nhất tấm bằng ấy. Khi tôi mở lớp dạy tiếng Anh tại nhà, cũng có người nói rằng tôi không có bằng cấp, học trò không nên học tôi. Vậy nhưng, học trò vẫn tìm đến lớp học cây táo của tôi ngày một đông. Không có tấm bằng nào, tôi vẫn có thể giúp các em tiến bộ trong môn tiếng Anh, giúp một số em ôn thi đại học. 8 học trò lớp cây táo của tôi giờ đây đã trở thành giáo viên tiếng Anh tại các trường phổ thông. Họ vẫn tự hào kể cho các học trò và đồng nghiệp của mình nghe về tôi, cô giáo không bằng cấp của lớp học cây táo ngày nào. Khi tôi còn duy trì các lớp học cây táo, tôi thường khuyến khích các học trò của mình theo đuổi sự giáo dục thực chất. Tôi nghĩ sự khuyến khích đó có tác dụng bởi vì bản thân tôi, người đưa ra sự khuyến khích đó, chính là bằng chứng về sự cần thiết của giáo dục thực chất. Việc tôi đứng ở vị trí của người truyền kiến thức đã chứng minh rằng trong quá trình tìm kiếm cơ hội giáo dục, chúng ta không nhất thiết phải kiếm cho được những tấm bằng để chứng tỏ mình là người có kiến thức. Nếu kiến thức của bạn không tương ứng với giá trị hiển thị của một tấm bằng nào đó, thì việc sở hữu tấm bằng ấy trong tay là điều hổ thẹn. Tôi tin rằng trên con đường vươn tới thành công luôn có cơ hội cho những khả năng thực chất, nhưng tôi không dám chắc rằng luôn có cơ hội cho những tấm bằng. Tôi từng làm việc với nhiều nhà xuất bản trong và ngoài nước, và chưa một nơi nào yêu cầu tôi phải trình ra một tấm bằng. Nếu đòi hỏi bằng cấp cho một công việc phức tạp và công phu như việc dịch sách văn học, thì bạn phải có hàng tá bằng cấp về rất nhiều lĩnh vực mới đáp ứng được. Giả lại, bằng cấp có nghĩa gì nếu như bản dịch của bạn không đạt chất lượng? Việc theo đuổi một tấm bằng thay vì nuôi dưỡng niềm khát khao hiểu biết sẽ triệt tiêu niềm vui học tập và triệt tiêu luôn cả kết quả của sự học đích thực. Năm 2010, khi cuốn sách dịch thứ 20 của tôi được trao giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, báo chí trong nước nhắc đến thành công của tôi như một minh chứng cho sự tự học thành công. Trên một trang web văn học được nhiều người tìm đọc, một bạn đọc bình luận về tôi như sau. Người ta nhận phần thiệt như thế mà làm được như vậy. Suy ra, cái om sòm của người bình thường khi dịch được tác phẩm thật vớ vẩn. Những việc ấy họ làm tốt thế mà giảng tiện sự phiền nhiễu thế. Vậy mà chúng ta cần và nên như thế nào đây? Du học tốn bộn tiền, du hí tốn bộn tiền của gia đình. Tôi cảm động vì vị độc giả ấy đã ghi nhận những nỗ lực của tôi, đánh giá cao sự vượt khó của tôi, nhưng tôi cũng muốn nói với người đã viết những dòng đó rằng hoàn cảnh của những người không tiếp tục đến trường được như tôi không phải không có những lợi thế. Vì không đến trường nên tôi đã tiết kiệm được khoảng thời gian đi lại, tiết kiệm được năng lượng mà đáng ra sẽ bị tiêu hao vào việc đi đến lớp. Ở cái làng nhỏ nơi tôi sống, muốn đến cơ sở dạy tiếng Anh gần nhất, người ta phải vượt qua ít nhất 7 cây số, và nếu đi xe đạp thì phải mất ít nhất 1 tiếng rưỡi đồng hồ cả đi và về cho một buổi học. Các bạn thử tính xem tôi đã tiết kiệm được bao nhiêu tiếng đồng hồ trong gần 15 năm tôi tự học tiếng Anh trong ngôi nhà nhỏ của mình. Còn nữa, vì tự học nên tôi không bị cuốn vào xu hướng chuộng bằng cấp đang khá phổ biến ở xã hội ta hiện nay. Sự tự học, xét cho cùng, là toàn bộ cơ hội của việc trau dồi kiến thức thực chất. Nếu đã quyết định tự học môn nào đó, một kỹ năng nào đó, bạn hãy xác định rằng mình học để biết, để mở rộng khả năng hiểu biết của mình, để có thể sử dụng sự hiểu biết ấy làm những việc có ích, chứ không phải học gì bằng cấp. Và khi đã xác định được như vậy, bạn hãy lập ra một thời khóa biểu thật chi tiết cho mục tiêu tiếp thu kiến thức mà mình đã đặt ra. Bạn hãy coi thời khóa biểu đó như một người phân công công việc, đồng thời là người giám sát và duy trì kỷ luật tự học cho bạn. Bạn hãy nghiêm túc tuân theo thời khóa biểu đó. Dần dần, việc đó sẽ giúp bạn hình thành tinh thần tự kỷ luật trong quá trình tự học. Chỉ khi bạn có được tinh thần tự kỷ luật cao, bạn mới chiến thắng được ý muốn bỏ cuộc mỗi lần bạn đối mặt với những khó khăn trong quá trình tự học. Hành trình tự học của bất kỳ ai cũng đều rất gian nan. Tự học nghĩa là chấp nhận những gian nan. Vậy nên bạn hãy suy nghĩ thật nghiêm túc trước khi bắt đầu tự học một môn nào đó, một kỹ năng nào đó. Một khi đã quyết định bắt đầu hành trình tự học, bạn đừng để cho sự chấp nhận gian nan của mình trở nên vô nghĩa. Hãy tìm đến những tấm gương tự học thành công để tham khảo ý kiến, xin chia sẻ kinh nghiệm tự học. Hãy quyết tâm đến cùng hãy tìm mọi cách để động viên bản thân mỗi khi việc tự học của bạn có nguy cơ bị ngừng lại, bị bỏ dở. Có thể bạn đang tự học một môn gì đó mà bạn xác định là mình cần phải học và bạn đã học được một thời gian, nhưng vì một khó khăn nào đó, bạn dừng việc tự học lại. Có thể bạn sẽ nghĩ, rồi sau này, khi có điều kiện mình sẽ lại bắt đầu. Thực ra, việc bắt đầu lại quá trình tự học từ sau lần bỏ ngang đầu tiên rất khó khăn. Bởi vì, ngay từ lần bỏ ngang đầu tiên, bạn đã cho phép thói quen bỏ ngang hình thành. Bức tường thành của sự tự kỷ luật đã rạn nứt. Bạn khó mà duy trì được sự tự kỷ luật trong quá trình tự học. Không có sự tự kỷ luật, việc tự học sẽ chẳng đi đến đâu cả. Nhìn lại những chặng đường đã đi, tôi cảm thấy mừng vì sự gian nan trong hành trình tự học đã không khiến tôi chùn bước. Ngược lại, gian khổ đã thúc đẩy tôi tiến lên phía trước. Hành trình tự khám phá những chân trời tri thức càng khó khăn thì nó càng khiến tôi thêm quý trọng những gì mình đã học được. Càng khiến tôi khao khát học được nhiều hơn nữa. Khao khát tìm kiếm cơ hội được sử dụng những gì mình đã học được vào những việc hữu ích. Tính đến nay, tôi đã tự học được 21 năm. Trong những năm gần đây, công việc dịch thuật của tôi quá bận rộn và sức khỏe của tôi thỉnh thoảng lại rơi vào một đợt khủng hoảng kéo dài. Nhưng tôi chưa bao giờ loại bỏ việc tự học khỏi quỹ thời gian của mình. Mỗi ngày, tôi luôn dành ít nhất một tiếng đồng hồ để tự học. Có thể bạn tò mò muốn hỏi, giờ đây thì tôi đang tự học cái gì? Tôi đang theo một khóa học về tác động của sự toàn cầu hóa đối với văn hóa ở các quốc gia trên thế giới. Đó là mục tiêu tiếp thu kiến thức mà tôi tự đặt ra cho mình, chứ không phải là sự bắt buộc từ bất cứ ai, bất cứ điều gì ngoài bản thân tôi. Với mục tiêu cụ thể đó, tôi tìm đọc các tài liệu, theo dõi các bài giảng của các giáo sư đang giảng dạy tại các trường đại học ở Mỹ và Anh, các bài diễn thuyết của các nhà nghiên cứu về văn hóa qua các video được đăng tải trên các kho học liệu trên Internet, trong đó có trang chia sẻ video YouTube. Tôi học vì niềm vui của sự học và học để mở rộng vốn kiến thức của mình. Kinh nghiệm mách bảo tôi rằng những kiến thức tôi học không bao giờ bị uổng phí. Chúng sẽ trở nên hữu dụng đối với công việc và cuộc sống của tôi trong hôm nay và trong tương lai. Tôi học để làm mới ngày của mình. Mỗi ngày, bạn học thêm một điều mới hữu ích, nghĩa là mỗi ngày bạn lại có cơ hội làm cho cuộc sống của mình thay đổi theo hướng tích cực hơn, tốt đẹp hơn. Một trong những mục đích lớn nhất khi tôi viết cuốn tự truyện này là chia sẻ những bí quyết tự học với bạn đọc, nhất là những bạn không có điều kiện đến các cơ sở giáo dục. Những bí quyết của tôi giờ đây thuộc về các bạn. Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu những bí quyết đó giúp ích cho các bạn trong quá trình trau dồi kiến thức. Và tôi sẽ còn hạnh phúc hơn nếu như những gì tôi chia sẻ thôi thúc các bạn đúc kết được những bí quyết riêng cho việc tự học của chính mình. 6. Bài học từ những vết sẹo. Bạn có thể quên điều gì đó, nhưng bạn không thể quên một vết sẹo trên cơ thể mình. Không phải lúc nào bạn cũng nghĩ đến nó, nhưng chắc chắn bạn biết rõ nó nằm ở đâu và vì sao nó lại xuất hiện trên cơ thể bạn. Đằng sau một vết sẹo luôn luôn là một câu chuyện để kể. Vết sẹo đầu tiên xuất hiện trên đầu tôi là dấu vết của cái thời đói văn hóa của những đứa trẻ nông thôn. Khi tôi 8-9 tuổi, làng tôi vẫn chưa có điện dành cho sinh hoạt. Chúng tôi không được xem tivi hàng ngày. Đối với tất cả người lớn và trẻ con trong xã, được đi xem phim là cả một niềm hạnh phúc đáng để ngóng trông. Thường thì khoảng 2 tháng lại có một đoàn chiếu phim lưu động đến xã tôi, tổ chức chiếu phim, phục vụ bà con trong một hoặc hai tối. Các buổi chiếu phim thường diễn ra ở cái sân bãi rộng, dùng làm nơi họp chợ của người dân trong xã. Buổi chiếu phim nào cũng vậy, cả nghìn người trong xã đổ đến, chen nhau mua vé vào cổng, ngồi chật kín cả sân bãi, leo lên ngồi trên những bờ tường, những chặt cây, thậm chí những mái nhà ở xung quanh. Bọn trẻ con chúng tôi thường phải đi nhận chỗ xem phim từ ngang chiều. Chẳng ai cấm chúng tôi xem những bộ phim của người lớn. Cũng may, phim người lớn hồi đó là những phim chiến tranh, phim hình sự, những bộ phim mà trẻ con không thể hiểu, chứ không phải là những bộ phim trẻ con không nên hiểu, như các phim đầy rẫy những cảnh sex, bạo lực của thời này. Tôi nhớ tối hôm đó, đoàn chiếu phim chiếu bộ phim Mùa Gió Chướng. Dân trong xã tôi đi xem phim đông hơn đi xem hội. Tối hôm ấy, vì lý do nào đó mà chị gái và em trai tôi không đi xem phim. Tôi đi với một chị hàng xóm hơn tôi 6 tuổi. Chúng tôi nhận được một chỗ ngồi tốt ở chính giữa bãi chiếu phim. Hai chúng tôi xem phim từ đầu đến cuối, không bỏ sót cảnh nào. Không giống nhiều người khác, chúng tôi không đứng dậy, tìm cách chen ra khỏi đám đông trước khi bộ phim chưa kết thúc. Khi những người ngồi xung quanh tôi đã bắt đầu đứng dậy, chúng tôi vẫn cố nghiêng đầu nhìn qua đám đông để theo dõi cảnh cuối cùng của bộ phim. Đèn trong sân vẫn chưa được bật sáng, bỗng đâu tôi cảm thấy có một vật gì đó rất rắn rơi trúng một điểm gần đỉnh đầu mình. Vật đó đập vào đầu tôi tạo ra một tiếng bốp. Cảm giác đau đớn nhanh chóng lan ra khắp đầu, khiến tôi choáng váng. Chỉ khoảng 2 phút sau, từ chỗ vật rắn kia đập vào đầu, tôi cảm thấy có một dòng chất lỏng dinh dính luồn qua tóc chảy xuống gáy tôi. Đèn trên sân bừng sáng, tôi đưa tay ra sau đầu, sờ vào dòng chất lỏng đó. Máu, sợ hãi, tôi quay sang người hàng xóm, đang đứng bên cạnh, mếu máo. Em bị vỡ đầu. Lập tức, những người ở xung quanh tôi xúm lại. Ai đó cởi áo ngoài của tôi ra để bịt vết thương. Ai đó bế tôi lên, chen qua đám đông, ra khỏi sân bãi. Lúc tôi được đưa về đến nhà, thì chiếc áo quấn trên đầu tôi đã chuyển từ màu trắng thành đỏ tươi. Mẹ tôi vừa khóc, vừa cắt những lọn tóc bết máu trên đầu tôi bằng những ngón tay run run. Mẹ lấy bông băng rồi tự tay băng vết thương cho tôi. Tôi không khóc, tôi chỉ sợ màu máu trên chiếc áo của mình. Suốt đêm tôi vật vã vì đau đớn sợ hãi. Sáng hôm sau tôi đến trường với một dải băng quấn trên đầu và cái mặt xanh lét vì sợ và vì mất máu. May mắn thay, vết thương của tôi mau lành, nó chẳng để lại gì ngoài một vết sẹo ở gần đỉnh đầu. Khoảng nửa tháng sau, có người mách cho chúng tôi biết thủ phạm đã khiến tôi bị vỡ đầu là một đứa con trai mới lớn ở làng bên. Tối hôm đó, cậu ấy ngồi ở phía trước cách tôi chưa tới chục bước chân. Thằng con trai đó cũng đi xem phim vô tư như tôi. Hết phim, nó vô tư đứng dậy. Khi đứng dậy, nó vô tư quẳng nửa viên gạch mà nó kê để ngồi trong suốt buổi chiếu phim về phía sau. Phía sau nó là cả trăm cái đầu và nửa viên gạch đó rơi trúng đầu tôi. Quẳng gạch xong, nó vô tư bước ra sân bãi. Vô tư về nhà. Nó và tôi không hề có thù hằn từ trước, thậm chí không quen nhau. Không biết người trong xã có ai nói cho nó biết về hậu quả của hành động mà nó đã gây ra hay không. Còn nhà tôi thì không tìm đến nó để vạch tội hay bắt đền. Dù sao thì nó cũng còn là trẻ con, và dù sao vết thương của tôi cũng đã lành. Chỉ có vết sẹo là còn mãi. Vết sẹo ấy mang đến cho tôi một bài học quý giá. Từ khi mang vết sẹo đó, tôi luôn ý thức được rằng ở xung quanh mình còn có những người khác, thế nên trước khi mình làm bất cứ điều gì cũng không thể không tính đến những hậu quả mà hành động của mình có thể gây ra cho người khác. Sau này, trên đầu tôi có thêm những vết sẹo khác. Đó là dấu vết của những cú ngã. Tôi không nhớ nổi mình đã ngã bao nhiêu lần kể từ khi tôi bị bệnh. Vì căn bệnh của tôi gây ảnh hưởng xấu cho khả năng giữ thăng bằng của cơ thể và vì các gốc chi của tôi rất yếu, nên lần nào cũng như lần nào hễ ngã là tôi đều ngã theo cái cách đổ sập người xuống mặt đất. Mỗi cú ngã thường xảy ra rất nhanh, nhưng tôi vẫn có đủ thời gian để ý thức được chuyện gì xảy ra với mình. Tôi ý thức rất rõ về cái khoảng cách giữa chiều cao của mình với mặt đất. Tôi ý thức được nơi mình sẽ ngã xuống. Những lần tôi ngã đập đầu xuống một vật cứng, trước khi cơn choáng váng xảy ra, tôi luôn bật ra hai tiếng, "Mẹ ơi!" Cú ngã khiến tôi đau nhất xảy ra khi tôi 21 tuổi, khi tôi cố vượt qua các bậc thang lên xuống được xây bằng gạch cứng để đi từ dưới sân sau lên nhà. Tôi luôn muốn tự làm tất cả những gì có thể, và chỉ khi đã cố gắng hết sức mà vẫn không làm được thì tôi mới nhờ đến sự hỗ trợ của người khác. Mặc dù bước lên các bậc thang là một việc rất cực nhọc, tôi vẫn cố tự đi chứ không nhờ người dìu. Bác họ tôi làm cho tôi những thanh vịn ở bên dãy bậc thang lên xuống để tôi có thể dựa vào đó mà nhấc người lên từng bậc. Lần đó, đang cố lết lên bậc thứ tư của dãy bậc lên xuống, tôi bất ngờ ngã sấp xuống. Tôi đập mặt xuống cạnh của bậc cao nhất. Cú va đập giữa mặt tôi và cạnh của bậc cửa đủ mạnh để tạo ra một lực hất ngược tôi trở lại phía sau. Đầu tôi đập xuống cạnh của bậc cuối cùng. Tôi thoáng ngất đi trong vài giây. Trong vài giây người tôi tê dại, như quên, như vô tri. Khi ý thức quay trở lại, tôi thấy có một dòng chất lỏng đang chảy xuống cổ mình. Dòng chất lỏng đó là máu chảy ra từ vết thương phía trên lông mày của tôi. Tôi cảm thấy một dòng chất lỏng khác đang len lỏi chảy qua tóc tôi. Đó là máu từ vết thương trên đầu tôi. Cú ngã đúp đó để lại trên người tôi hai vết sẹo. Sau cú ngã đó, tôi sợ những cái bậc lên xuống ấy. Những buổi chiều đẹp trời, tôi muốn xuống sân đi lại, ngắm trời, ngắm cây cối trong vườn. Nhưng hễ cứ đặt tay lên thanh vịn, đặt chân xuống bậc lên xuống, là tôi lại thấy run rẩy toàn thân. Tôi nuôi nỗi sợ ấy trong khoảng một tuần. Thế rồi tôi hiểu ra rằng tôi phải chiến thắng nỗi sợ đó. Tôi quyết định rằng nếu phải chọn giữa việc phụ thuộc nhờ vả người khác để tránh những cú ngã và việc tự đi, mặc dù có khả năng tôi phải đối mặt với nguy cơ bị ngã, tôi sẽ chọn điều thứ hai. Và tôi đã làm đúng như thế. Tôi ngã vài lần nữa trên chính cái dãy bậc đó. Những cú ngã nhẹ hơn, nhưng chẳng có cú ngã nào lại không khiến tôi hoảng sợ. Cứ sau một lần ngã, tôi lại phải học cách để vượt qua nỗi sợ. Tôi từng sợ rằng, trong một cú ngã đập đầu xuống một vật cứng, tôi sẽ mất ý thức, mất khả năng suy nghĩ. Tôi biết khả năng đó là khả năng xấu nhất có thể xảy ra. Nhưng tôi cũng biết rằng sống trên đời, chúng ta không nên để cho ý nghĩ về những khả năng xấu nhất, ám ảnh, chi phối cuộc sống hàng ngày của mình. Nếu chúng ta cho phép điều đó xảy ra, cuộc sống của chúng ta sẽ chẳng còn gì ngoài sự sợ hãi. Thỉnh thoảng đưa tay sờ lên đầu mình, tôi lại gặp một vết sẹo. Mỗi lần vô tình chạm vào một vết sẹo nào đó, là câu chuyện về vết sẹo ấy lại hiện ra trong đầu tôi. Đôi khi tôi cảm thấy một thoáng rùng mình khi nhớ lại cảm giác đau đớn choáng váng của những cú ngã, những tai nạn đã gây ra vết sẹo. Nhưng ngay khi ấy, tôi cũng cảm thấy thật may mắn vì mình vẫn còn sống, vẫn còn khả năng suy nghĩ, vẫn còn cơ hội để thực hiện những điều mình muốn làm. Những vết sẹo đó cũng nhắc tôi nhớ rằng con người cần phải can đảm vượt qua những nỗi sợ hãi. Mỗi lần giúp tôi gội đầu, em trai tôi lại nói về những vết sẹo trên đầu tôi. Có lần cậu ấy nói bằng giọng hài hước: "Em khám phá ra một điều quan trọng. Sau mỗi lần ngã, chị lại thông minh hơn." So với nỗi sợ, một cú ngã đập đầu xuống đất có thể làm tôi mất khả năng suy nghĩ. Khám phá đó của em tôi rõ ràng thú vị hơn nhiều. 7. Cho và nhận. Trong những lúc khó khăn, tôi đã nhận ra ý nghĩa lớn lao của sự cho và nhận. Ở đây, tôi không muốn nói đến việc nhận những khoản tiền trợ giúp trị giá 1 triệu hoặc vài triệu đồng. Trong một số trường hợp, tiền không giải quyết được vấn đề, gần như không thể giúp cải thiện được tình hình. Tôi từng nhận được những lời đề nghị trợ giúp về tài chính từ những người hảo tâm, những người bạn tốt, nhưng chưa bao giờ tôi cho phép mình dựa vào hoàn cảnh khó khăn để nhận một khoản tiền dùng vào việc chi tiêu cho cá nhân tôi. Duy nhất một lần, tôi nhận một khoản nhỏ từ một quỹ hỗ trợ sáng tác để phục vụ cho việc hoàn thành một tác phẩm dịch của mình. Vì tôi nghĩ, khi tác phẩm ra đời, nhiều bạn đọc sẽ được hưởng lợi từ khoản hỗ trợ đó. Không nhận sự trợ giúp về tài chính từ người khác không có nghĩa là tôi không biết ghi nhận tấm lòng của những người quan tâm đến tôi. Trong hành trình vượt khó của mình, đã nhiều lần tôi nhận sự giúp đỡ từ người khác. Trong thời gian đầu mò mẫm tự học tiếng Anh, tôi đã nhận được những cuốn sách cũ từ những người thân quen, đặc biệt là từ người em họ của tôi. Trong hoàn cảnh ấy, vào thời điểm đó, những cuốn sách vô cùng quý giá đối với tôi. Chúng quý giá bởi vì chúng thực sự cần cho việc tự học của tôi. Khi đầu óc tôi đang rối tung vì cách học thuộc lòng từng trang từ điển, một bộ giáo trình được soạn một cách khoa học và có hệ thống mà em họ tôi gửi đã giúp tôi xác định được từng bước đi, từng chặng đến của con đường tự học. Gửi cho tôi một bộ giáo trình như vậy là gửi cho tôi một người thầy, một người giúp định lượng kiến thức mà tôi cần phải tiếp thu trong một ngày, một tuần, một tháng tự học, hướng tôi theo sự học bền bỉ và trường kỳ, chứ không phải việc học cấp tốc, học sổi, không phù hợp với điều kiện sức khỏe và hoàn cảnh của tôi. Một cuốn sách bài tập có sẵn đáp án ở cuối sách cũng giống như một người thầy của tôi vậy. Nó giúp tôi luyện cách sử dụng các mẫu câu, giúp tôi phát hiện ra những lỗi sai trong quá trình thực hành, giúp tôi xác định được những lỗ hổng kiến thức mà tôi cần phải lấp đầy trong quá trình tự học. Vào thời điểm đó, những cuốn sách ấy đối với tôi ý nghĩa hơn tiền bạc rất nhiều. Trong những năm tôi mò mẫm tự học tiếng Anh, có giai đoạn một người bạn từng học chung với tôi ở trường năng khiếu đã giúp tôi cải thiện kỹ năng viết luận. Hồi đó, người bạn ấy đã tốt nghiệp đại học ngoại ngữ. Cậu ấy sống ở nơi tận cùng đất nước, cách chỗ tôi ở hơn 2.000 cây số. Và vì chưa có điện thoại và Internet, chúng tôi chỉ có một cách liên lạc duy nhất là viết thư tay. Thoạt tiên, bạn đề nghị giúp tôi cải thiện vốn tiếng Anh, nhưng bạn không biết phải bắt đầu bằng cách nào. Cuối cùng, Chúng tôi nghĩ ra cách sẽ viết thư cho nhau bằng tiếng Anh. Cứ khoảng một tháng, tôi lại nhận được một bức thư bằng tiếng Anh của bạn. Và tôi hồi âm bằng một bức thư tiếng Anh ngay sau đó. Qua thư, bạn tôi phát hiện ra kỹ năng viết của tôi chưa tốt, nên liền gửi cho tôi những bài luận mà cậu ấy đã viết và đã nhận được sự đánh giá của giảng viên ở trường đại học. Khi đọc mỗi bài luận do bạn tôi viết, nghiên cứu từng điểm cần lưu ý, từng chỗ được đánh dấu của giáo viên, tôi dở dạc ra nhiều điều. Tôi nhận thấy cây cầu nối giữa lý thuyết và thực hành trong kỹ năng viết của tôi còn sơ sài và thiếu vững chắc. Tôi tập làm những đề luận mà bạn tôi đã từng làm, tự kiểm tra và đánh giá sự tiến bộ của mình một cách khắt khe nhất có thể. Với mỗi đề luận viết một lần chưa ưng, tôi viết lại lần thứ hai, thứ ba. Có những bài luận tôi viết đi viết lại tới 6 lần. Vì bạn tôi phải kiếm sống, nên việc giúp tôi học tiếng Anh qua thư của bạn chỉ diễn ra trong vài tháng với khoảng 7-8 bức thư. Nhưng giá trị của những bức thư ấy còn kéo dài mãi về sau. Đầu tiên, đó là giá trị cảnh báo về sự cần phải hoàn thiện kỹ năng viết mà tôi nhận được. Sau đó là những gợi ý giúp tôi tìm ra cách tự cải thiện kỹ năng này trong hoàn cảnh và điều kiện của mình. Nếu bạn đã đọc cuốn sách này từ đầu, bạn có thể thấy nhà xuất bản phụ nữ là nơi đã cho tôi cơ hội được dịch cuốn sách đầu tiên. Khi cô của tôi đề nghị với nhà xuất bản cho tôi dịch thử một cuốn sách văn học, những người có trách nhiệm ở đó đã không đòi tôi phải trưng ra bất cứ bằng cấp gì. Nếu như khi ấy họ cứ nhất quyết chỉ nhận cộng tác viên là người có trình độ đại học, thì tôi đã chẳng có cơ hội bắt đầu việc dịch sách và chẳng thể trở thành dịch giả của 24 cuốn sách như hôm nay. Họ đã cho tôi cái mà tôi cần nhận nhất trong hoàn cảnh đó. Họ cho tôi một cơ hội để làm thử, cho tôi cơ hội để bước những bước đầu tiên trên một con đường mà tôi khao khát được đi. Những người biết cho thường quan niệm rằng giúp người khác một chiếc cần câu để người đó tự câu cá tốt hơn việc cho họ những con cá. Trong cuộc sống, không ai chỉ nhận mà không cho, và ngược lại. Không chỉ là người nhận, bạn có thể là người cho, ngay cả khi bạn vẫn còn đang trong hoàn cảnh khó khăn. Tôi đã nhận những cuốn sách, những cuốn băng cassette phục vụ cho việc học tiếng Anh của những người thân quen với lòng biết ơn và đã phát huy ở mức tối đa giá trị sử dụng của chúng. Sau này, khi không còn dùng đến chúng nữa, tôi chia sẻ chúng với những người đang cần. Mỗi khi cho một người nào đó mượn một cuốn sách học tiếng Anh, tôi không quên nói cho họ biết cuốn sách mà họ sắp có đã từng giúp ích cho tôi như thế nào. Tôi không quên nói cho họ biết rằng với cuốn sách ấy, họ có thể cải thiện được trình độ tiếng Anh của mình ra sao. Và tôi đã chia sẻ vốn tiếng Anh mà mình tích lũy được trong quá trình tự học với những học sinh ở làng quê nơi tôi sống. Khi tôi mở lớp dạy tiếng Anh tại nhà, ở làng tôi, các em học sinh cấp 2 chưa được học tiếng Anh. Tôi là người đã gieo những con chữ tiếng Anh đầu tiên cho không ít em nhỏ ở quê tôi. Mặc dù khi các lớp cây táo của cô trò tôi đi vào nề nếp, chẳng kém gì những lớp học ở bất cứ trường học nào. Tôi có nhận chút học phí của các học trò, nhưng những gì tôi đã dành cho các em vượt trên giá trị của đồng tiền. Tôi đã dành cho các em trọn bầu nhiệt tình của một người thầy, tình yêu thương, sự quan tâm và niềm mong mỏi của một người chị gái. Tôi cho đi những thứ mà tiền không mua nổi và cũng được nhận lại những gì còn giá trị hơn tiền nhiều. Bạn hãy cho đi những gì người khác thực sự cần để giá trị của sự giúp đỡ ấy được phát huy ở mức cao nhất. Bạn hãy tạo ra những phương tiện, những công cụ lao động, chiếc cần câu và chia sẻ nó với những người đang cần những thứ ấy để họ tự câu lấy những con cá. Như thế, giá trị của việc cho sẽ bền vững, sẽ được nhân lên nhiều lần. Hãy cho những gì người khác muốn nhận hơn là cho cái bạn muốn cho. Một đứa trẻ con nhà giàu, ngày nào cũng được ăn các thứ đồ ăn ngon, đủ loại kẹo bánh đắt tiền, chắc chắn sẽ không cảm thấy vui sướng khi bạn cho nó một gói kẹo bạn mua ở một cửa hàng bình dân. Nhưng cũng vẫn gói kẹo đó, nếu bạn đem chia cho những đứa trẻ làng nghèo khó trong một chuyến bạn về thăm quê, thì vị ngọt ngào từ chút quà ấy và từ tấm lòng thơm thảo của bạn sẽ tạo nên những khoảnh khắc hạnh phúc cho những đứa trẻ ấy và cho cả bạn. Một người bạn của tôi mới đây được cơ quan phát cho một chiếc máy tính xách tay mới, và anh muốn cho đi chiếc máy tính cũ anh đã dùng trong 4 năm. Anh suy nghĩ sẽ cho ai chiếc máy tính cũ đó. Thoạt đầu, anh nghĩ đến đứa cháu họ đang học lớp 6. Anh nghĩ anh sẽ cho nó chiếc máy tính để nó làm những gì nó thích, để học và để giải trí. Nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại, anh nhận thấy rằng điều kiện kinh tế của bố mẹ đứa trẻ không hề khó khăn. Nếu không muốn nói là khá giả, họ sẵn sàng bỏ tiền ra sắm cho con mình một chiếc máy vi tính nếu họ thấy việc đó thực sự cần thiết. Anh nghĩ nếu anh cho đứa cháu của mình chiếc máy tính cũ đó, chưa chắc nó biết sử dụng vật đó cho những việc hữu ích, và như thế sự cho đi này của anh trở nên vô nghĩa. Một hôm, anh tình cờ nghe một người bạn kể về một cậu sinh viên, người đang làm gia sư cho con của một người bạn của anh để kiếm tiền mua máy tính, bởi cậu không muốn xin tiền người mẹ nghèo ở quê để mua máy. Ngay lập tức, anh quyết định sẽ tặng cậu sinh viên kia chiếc máy tính cũ của mình. Khỏi phải nói, chiếc máy tính đó đã phát huy tác dụng, đã có ích thế nào với cậu sinh viên ấy. Khi tôi đang viết cuốn tự truyện này, tôi nghe nói đến một chương trình tặng máy tính cũ cho các bạn học viên của một khóa đào tạo lập trình viên ở Hà Nội. Các học viên của khóa học này là những bạn trẻ khuyết tật đến từ nhiều vùng miền, được đào tạo miễn phí và được trợ cấp chi phí sinh hoạt. Vì cơ sở đào tạo không đủ máy tính để trang bị cho từng học viên, nên một số người giàu tâm huyết đã tổ chức chương trình tặng máy tính cũ để giúp các bạn khuyết tật bớt khó khăn trong thực hành. Khỏi phải nói, các bạn cũng có thể hiểu một chiếc máy tính cũ được đóng góp vào chương trình này có ý nghĩa thiết thực như thế nào. Nó có thể làm thay đổi tương lai, thậm chí thay đổi số phận của một con người. Rất có thể sau này, trong số các học viên được nhận những chiếc máy tính từ chương trình hỗ trợ này, sẽ có người trở thành nhà lập trình giỏi. Bạn hãy nhận lấy những công cụ giúp bạn tự lao động và tự tạo ra thành quả từ chính bàn tay và khối óc của mình. Và khi bạn đã có được thành quả đó, bạn hãy chia những gì đã từng giúp ích cho bạn tới những người đang thực sự cần nó, để nhân rộng giá trị của sự chia sẻ. Và bạn hãy chia sẻ những giá trị sống đích thực bạn xây dựng, tích lũy được trong hành trình tồn tại của mình trên đời này. Hãy chia sẻ bài học về sự can đảm, tinh thần vượt khó bằng chính cách bạn đương đầu với khó khăn. Hãy cho đi những bài học về sự quan tâm, tình yêu thương bằng chính cách sống đời tình người của bạn.